Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, bồi thường. Tử tước đại nhân, khi nhìn thấy Walter bị thương ngã xuống đất thời điểm, Oliver gia tộc một phương ba vị thượng vị huyết chiến sĩ đã tạm thời hất ra đối thủ, hướng về Walter phóng đi, muốn đem Walter bảo vệ. Đáng tiếc, khoảng cách Walter gần nhất vốn chính là Fergus tử tước, lại thêm xích huyết mã tốc độ, căn bản không phải ngựa bình thường có khả năng có thể so với. Cho nên, làm Fergus tử tước kiếm đã khiên đến Walter trên cổ lúc, ba người như cũ không thể vọt tới Walter phụ cận. Olivia tử tước đã bị ta bắt sống, đều dừng lại, trường kiếm gác ở Walter trên cổ. Fergus tử tước quát lớn, theo hắn lên tiếng, không chỉ có là ba vị vọt tới Oliver gia tộc thượng vị huyết chiến sĩ, liền cái khác kỵ binh cũng đều nhao nhao đình chỉ giao chiến. Fergus gia tộc một phương này là bởi vì đây là Fergus tử tước mệnh lệnh, mà Oliver gia tộc một phương này thì là bởi vì trong gia tộc, địa vị người trọng yếu nhất bị đối phương bắt lấy, để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Hai phe đội ngũ cửa từng người thối lui, trên mặt đất lưu lại chính là từng cỗ chiến tử thi thể. Máu tươi đã sớm đem đại địa nhuộm đỏ. Trên mặt đất, có người thi thể, cũng có chiến mã thi thể. Không có không chảy máu chiến đấu. Mỗi một lần chiến đấu, tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong, tất nhiên sẽ xuất hiện tổn thất. Đây cũng là các lính quý tộc không muốn khẽ mở lãnh địa chiến nguyên nhân. Mà một khi phát động, tất nhiên là bởi vì mâu thuẫn đã kịch liệt kích phát. Liền chẳng hạn như giống lần này đồng dạng, Walter, hiện tại nên nói chuyện bồi thường chuyện, làm chiến đấu đình chỉ. Fergus tử tước ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Walter. Âm thanh lạnh lùng nói, Phi, ngươi có gan nói giết ta. Bị trường kiếm gác ở trên cổ, Walter cảm giác được thật sâu khuất nhục. Dù là biết ám sát bại lộ, Fergus gia tộc chuẩn bị phát động lãnh địa chiến, hắn cũng không có sợ hãi chút nào. Cùng là hung huyết chiến sĩ, hắn không cho là mình sẽ không bằng Fergus tử tước. Duy nhất làm hắn không có nghĩ tới là chính mình chẳng những bại, hơn nữa còn bị tại chỗ bắt sống. Nguyên bản hắn coi là cho dù là ở vào hạ phong, tự vệ còn có thể làm được. Cùng là hung huyết chiến sĩ, đều nắm giữ thủ đoạn đặc thù, muốn giết chết hoặc là bắt sống đối phương, bình thường là rất khó làm được. Giết ngươi, ta cũng không dám sát ngươi, ta sẽ chỉ mời ngươi đến ta lãnh địa đi làm khách. Sau đó chờ Sydney hầu tước định đoạt. Fergus tử tước cười lạnh, thuận tiện đi tới Oliver pháo đài một chuyến. Quý tộc là không có thể tùy ý giết. Quý tộc cho dù là phạm sai lầm, cũng phải từ thượng cấp quý tộc xử trí. Cũng chính là phân đất phong hầu Fergus gia tộc cùng Oliver gia tộc Sydney hầu tước gia tộc xử trí. Chỉ là gia tộc này mới có được đối Oliver gia tộc tiến hành xử trí quyền lợi. Tất nhiên, ở đây quý tộc là chỉ trực tiếp từ Sydney gia tộc phân đất phong hầu gia tộc. Giống Fergus tử tước hôm qua chém giết vị kia Lydon Hách huân tước liền không ở trong đám này. Thừa nhận hắn thân phận quý tộc chỉ có Oliver gia tộc. Sydney gia tộc là sẽ không thừa nhận thân phận quý tộc. Fergus gia tộc tự nhiên cũng là như thế. Giết đối phương liền tựa như giết một cái bình dân. Đến nỗi đằng sau đi tới Oliver pháo đài một chuyến, hiển lại chính là cướp bóc Oliver pháo đài, ý tứ. Nghe được Fergus tử tước lời này, Walter sắc mặt lập tức thay đổi. Bị mời đến quý tộc khác lãnh địa đi làm khách, kia mặt mũi có thể nói ném đại phát. Từ đó về sau, Oliver gia tộc sợ rằng sẽ trở thành trong giới quý tộc trò cười. Ám sát Fergus con em của gia tộc vốn cũng không chiếm lý. Cuối cùng tức thì bị bắt sống giam cầm. Quả thực tựa như là tại duỗi mặt cho người khác đánh. Đây đối với luôn luôn coi trọng mặt mũi quý tộc tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Làm Fergus gia tộc đi tới Oliver gia tộc pháo đài, hắn càng là không dám. Làm Fergus gia tộc vào xem về sau, Oliver gia tộc không chừng sẽ như thế nào. Nói đi, ngươi muốn cái gì bồi thường? Một mặt khuất nhục, Walter mở miệng nói, đầu thứ nhất, bồi thường 5 vạn kim tệ. Fergus tử tước hiển nhiên là sớm đã nghĩ kỹ bồi thường điều kiện. Nghe được Walter hỏi, liền nói ngay, lần này tuy rằng đã khóa chặt ám sát phía sau màn hắc thủ liền Oliver gia tộc, bất quá cũng không có xác thực chứng cứ, cho dù là báo cáo Sydney hầu tước gia tộc cũng không có quá lớn. Cho nên Fergus tử tước ban sơ liền cũng định làm Oliver gia tộc xuất huyết nhiều một lần. Không có khả năng, Walter một hơi bác bỏ. Nếu như không phải bị kiếm gác ở trên cổ, Walter chỉ sợ là muốn nổi trận lôi đình. Hắn tử tước lĩnh trừ bỏ nộp lên Sydney hầu tước gia tộc về sau, thuần ích lợi cũng liền 1 năm 1 vạn kim tệ mà thôi. Fergus tử tước mở miệng liền muốn đi 5 năm thuần ích lợi. Có thể nghĩ trong lòng của hắn nổi giận, một cái kim tệ cũng không thể ít. Fergus tử tước mặt lạnh, một bước cũng không nhường. Bằng không mà nói, ta liền tự mình đi lấy. Tốt, ta đồng ý. Hít sâu tốt mấy hơi thở, cưỡng ép lắng lại lửa giận trong lòng, Walter đáp ứng nói, nếu để cho Fergus tử tước chính mình đi lấy, đến lúc đó bị lấy đi liền không phải 5 vạn kim tệ. Olivia gia tộc tồn tại đến nay cũng có hơn 100 năm, tự nhiên là tích lũy không ít tài phú. Đầu thứ hai, tước đoạt hách gia tộc huân tước tước vị. Có thể, cái này, Walter ngược lại là một lời đáp ứng. Này trong dữ liệu, Oliver gia tộc không thể lại thừa nhận chính mình là ám sát chỉ thị người, cho nên tất nhiên sẽ cần một cái cõng nồi. Hiển nhiên, hách gia tộc liền thích hợp nhất. Đầu thứ ba, đem hách gia tộc người giao cho Fergus gia tộc xử trí. Fergus tử tước tiếp tục nói, Emerson, ngươi không nên quá phận. Lydon Hách mặc dù ám sát Fergus gia tộc tử đệ, nhưng kia cùng hắn người nhà không quan hệ. Nghe được đầu này, Walter quả quyết không đồng ý. Lydon Hách trước khi chết cũng không nguyện ý thừa nhận chịu Oliver gia tộc chỉ thị, ngược lại ấn định là chính mình gây nên. Liền là chỉ có như vậy, sau khi hắn chết, gia tộc của hắn mới lại nhận Oliver gia tộc bảo hộ. Mặc dù tước vị sẽ mất đi, nhưng đãi ngộ phương diện lại là có thể có được cam đoan. Mà Fergus tử tước làm Oliver gia tộc giao ra hách gia tộc người, hiển nhiên sẽ làm cho Oliver gia tộc trên lưng bội bạc bêu danh. Lãnh địa quý tộc vì Oliver gia tộc chiến tử, sau khi hắn chết gia tộc lại không chiếm được Oliver gia tộc bảo hộ, lãnh địa bên trong quý tộc khác sẽ như thế nào nghĩ? Lần sau vì Oliver gia tộc chiến đấu lúc, sẽ còn tận tâm tận lực. Ta chính là muốn để người ta biết, dám ám sát ta Fergus gia tộc tử đệ, không những mình sẽ chết, liền người nhà của hắn, ta Fergus gia tộc cũng sẽ không bỏ qua. Fergus tử tước lạnh cười nói, đổi một cái điều kiện, điều kiện này ta là không thể nào sẽ đáp ứng. Walter nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, vậy đổi một cái điều kiện. Fergus tử tước cũng biết Walter là sẽ không đáp ứng điều kiện như vậy. Sở dĩ sẽ đưa ra điều kiện như vậy, trên thực tế là vì uy hiếp phụ thuộc vào Oliver gia tộc lãnh địa quý tộc, để bọn hắn biết, dám tham dự nhằm vào Fergus gia tộc tử đệ ám sát, không những mình sẽ chết, liền gia tộc cũng có thể sẽ không chiếm được chỗ tốt. Đem hách gia tộc tài sản quy ra thành tiền tài bồi thường cho Fergus gia tộc. Được, Walter oán hận đồng ý, cũng nói, đây là cái điều kiện cuối cùng. Bằng không mà nói, ta tình nguyện đi theo ngươi Fergus gia tộc đi một chuyến. Tốt, vậy này ba đầu đi. Tại Walter mau ăn người ánh mắt bên trong, Fergus tử tước gật đầu đồng ý. Hắn phát hiện Walter hoàn toàn chính xác đã ở vào bảo tẩu cực hạn. Nếu như nhắc lại lời nói không chừng Walter sẽ thà nguyện đi tới Fergus gia tộc đi một chuyến. Cũng không nguyện ý bồi thường, mặc dù có thể công phá Oliver gia tộc pháo đài cướp đoạt. Bất quá như vậy, thương vong thế tất sẽ cực lớn. Có hắn vị này hung huyết chiến sĩ dẫn đội, mặc dù khẳng định có thể đánh hạ đến, nhưng hắn hôm nay mang theo những người này cũng sẽ thừa không có bao nhiêu người. Hanh, mang ta khẩu lệnh, đi tới pháo đài lấy tiền. Trên cổ vẫn như cũ bị Fergus tử tước dùng kiếm mang lấy. Walter đau lòng hướng ba vị thượng vị huyết chiến sĩ ở trong một vị phân phó nói. Vâng, tử tước đại nhân, một vị thân mặc màu đen chiến trang, hình thể trung đẳng, có một đôi tông con mắt màu vàng nam tử mang theo mấy người ứng thanh mà đi. Tên gọi, Hanh sao? Gray ánh mắt tại nam tử này trên người quét mắt nhiều lần. Nếu không có gì ngoài ý muốn, người này hẳn là ngày đó ám sát hắn trong hai người một người khác. Mặc dù đổi lại màu đen chiến trang, nhưng vô luận là hình thể vẫn là tông con mắt màu vàng. Đều cùng ngày đó vị kia người bịt mặt giống nhau như đúc. Rất cơ hồ 100% xác định liền người này. Đối với đã từng ám sát qua mình người, Gray tự nhiên là sẽ không cứ tính như thế. Về sau nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay xử lý người này. Hôm nay giết trọn vẹn 5 vị kỵ binh hắn, trên người đã mang tới một chút sát khí. Đối với giết người, đã không còn như vậy kháng cự. Thế giới khác biệt, xử sự phương thức tự nhiên khác biệt. Nếu như là kiếp trước cái kia thế giới hòa bình, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng thế giới này không là thế giới hòa bình, cũng không có kiếp trước kia kiện toàn pháp luật, làm việc quy tắc tự nhiên khác biệt. Một giờ sau, Gray một đoàn người đã được đến cách xử bồi thường, đem chiến tử kỵ binh kháng trên ngựa, rời đi Oliver gia tộc lãnh địa. Lúc đến có hơn 300 người, lúc rời đi lại 300 người không đến, trọn vẹn chết trận 78 người. Những người này bộ là binh lính bình thường, cũng không có quý tộc cùng con em quý tộc, mặc dù có quý tộc cùng con em quý tộc bị thương. Nhưng bởi vì có chiến trang bảo hộ, cũng chưa chết, tại loại này cỡ nhỏ chiến đấu bên trong, huyết chiến sĩ mạng sống năng lực là cực mạnh, đặc biệt là giống Gray ba người loại này bị huyết chiến sĩ trọng trọng bảo hộ. Muốn chết cũng khó khăn. Quý tộc tu luyện cường hãn huyết pháp, mặc có được cường hãn phòng ngự chiến trang, bảo mệnh năng lực cực mạnh, tại chiến đấu như vậy bên trong, sẽ rất ít chiến tử. Cùng Gray một phương tương đối, Oliver gia tộc một phương, thì là hao tổn hơn 100 người, so Gray bên này phải nhiều hơn mấy chục người, bởi vì giao chiến trước đó, cũng đã hao tổn một vị thượng vị huyết chiến sĩ nguyên nhân. Oliver gia tộc tại thượng vị huyết chiến sĩ này một khối là không bằng Fergus gia tộc. Tự nhiên sẽ có càng nhiều binh lính bình thường hao tổn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.